Đấu La Trấn Kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 1-1 ta ô uế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, trong quá khứ chủ yếu đấu la đồng nhân đều xuyên đấu la đại lục gia nhập đoàn đội của nhân vật chính, bái đại thấp làm sư phụ, phản kháng võ hồn điện. Khi mà anime đấu la phát sóng và trở nên nổi tiếng, vũ hồn điện được xem là chính thống, tiếng hô đánh ngã Sử Lai Khắc càng ngày càng cao. Đại đa số xuyên Việt giả cũng nhao nhao điều truyền trận doanh, ngược đường tam, giết đại thấp Chu Đường Hạo, diệt Hạo Thiên, trấn áp Sử Lai Khắc thống nhất đại lục đi lên con đường chinh phục thần giới. Người nào đó hỏi Trần Đông, khi ngươi xuyên qua đấu la đại lục ngươi sẽ trở thành người của bên nào? Nhảm nhí, Trần Đông tỏ vẻ ta đương nhiên là người của võ hồn điện rồi. Dù sao, người ta Sử Lai Khắc chính là khí vận chi tử, dù ngươi không gia nhập người ta cuối cùng cũng dựa vào ưu thế cốt truyện cũng có thể diệt võ hồn điện, sau đó thành thần. Ngươi gia nhập chỉ là rút ngắn quá trình này mà thôi, nói cho cùng cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Về phần gia nhập vũ hồn điện, nếu muốn theo đuổi sự kích thích vậy thì trực tiếp bái sư Bỉ Bỉ Đông, ngồi ôm hồ Liệt Na, bên phải ôm Thiên Nhận Tuyết, đăng quang làm thánh tử, đi ngang đại lục thu hai người hoàng kim làm tiểu đệ, cốc quỷ đấu la làm vệ sĩ, không thơm sao? Vâng, Trần Đông trả lời câu hỏi của ai đó như thế. Tốt, ta thực hiện mong muốn của ngươi. Người nào đó nói xong, hắn liền rời đi, hành vi cử chỉ khiến Trần Đông cảm thấy vô cùng cổ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đêm khuya trước khi ngủ, Trần Đông cũng không ý thức được đây là lần cuối cùng hắn nhìn thế giới này. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào Trần Đông chậm rãi mở hai mắt, cũng không phải ổ chó bẩn thỉu lộn xộn của Trần Đông, mà là một căn nhà lớn xa hoa rộng rãi, nàng nằm trên giường mềm mại nhìn trần nhà, hiện ra trước mắt là đèn chùm thủy tinh thoạt nhìn không hề rẻ, trong không khí tràn ngập mùi hoa lan nhàn nhạt. Trần Đông ý thức được có gì đó không đúng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía. Cách chương.